Bí mật Lạc Duệ, góc truyện audio.com. Tỷ thương cùng La Thượng Thần hàn huyên rất nhiều. Hơn nữa còn nhìn La Thượng Thần ngoan ngoãn cơm nước xong nằm xuống nghỉ ngơi mới rời đi. Nhưng mà La Thượng Thần nằm ở trên giường không có buồn ngủ. Theo bản năng phủ tay lên bụng, nhớ lại những lời Kỷ Thương nói với mình, cũng không có đạo lý gì lớn. Chỉ là những công việc nhỏ hàng ngày, những việc vặt thực bình thường. Nhưng hạnh phúc, nhưng mà một việc đơn giản như vậy, đơn thuần chỉ là yêu nhau, mà cậu làm cũng không được. Đột nhiên nhớ tới từng có người hỏi qua cậu, đàn ông có thể có tình yêu sao? Thở dài, La Thượng Thần có chút đăm chiêu nhíu mi. Đáp án của chuyện này cậu cũng biết, thì thật đáp án chỉ có hai lựa chọn, có, hoặc không, là bạn tốt, không phải cậu không nghe ra. Chỉ là cậu ấy không có hỏi trắng ra rằng cậu còn yêu người nọ không? Yêu sao, còn yêu sao, thật lâu trước kia cậu có thể khẳng định là yêu người kia. Cái gì người nọ cũng có thể cho cậu, nhưng không thể cho cái duy nhất cậu muốn đơn giản là một tình yêu thôi. Có lẽ lưu lại tiểu tiểu chính là chỗ sâu nhất trong lòng đã lên tiếng thừa nhận. Nhưng, tâm đã muốn vỡ nát, còn có thể tiếp tục yêu sao, như kích động quá mức. La Thượng Thần hít một hơi thật sâu khôi phục tâm tình, cảm thấy cậu nên thật sự nghỉ ngơi. Lại nghe đến tiếng mở cửa, người đến thong thả lại nhẹ nhàng chậm rãi đến bên giường. Cảm giác phía sau nệm có chút lúng xuống, mà có thể ngồi ở trên giường như thế này. Chỉ có người kia, biết hắn đang nhìn mình. La Thượng Thần ngay cả hô hấp cũng có chút không xong. Thần, chẳng lẽ là giả bộ ngủ bị phát hiện rồi? La Thượng Thần có chút nghi hoặc, cẩn thận nghe lời Hàn Vũ Thiên vừa nói phát hiện giống như là hắn đang lẩm bẩm lầu bầu. Cậu ta vì em, mà muốn đánh tôi nhưng không có được, là tôi đã ngăn, lẫm, lại, bằng không cậu ta sẽ chết dưới tay của, lẫm, tôi không có làm gì cậu ta. Chỉ cần em ngoan ngoãn tôi sẽ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi. Cái gì tôi cũng sẽ cho em, bao nhiêu đàn bà ngoài kia đều muốn được tôi để mắt, nhưng vì cái gì chỉ có em. Lần đầu tiên gặp đến em, không chỉ là thân thể, tất cả mọi thứ của em đều làm tôi đặc biệt cảm thấy hứng thú, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hàn Vũ Thiên bỗng nhiên dừng lại, khi La Thượng Thần nghĩ hắn đã nói xong, Hàn Vũ Thiên lại mở miệng, em thật sự hận tôi sao, hận tôi cướp đi mọi thứ của em có phải không? Lời nói đứt quãng, hơi thở cũng bất đắc dĩ dao động, quên đi nói nhiều như thế, em cũng, trong lời nói đoạn dường như là đang tự hỏi nhưng cũng không biết đang nói cái gì, mà khoảnh khắc yên tĩnh này làm cho La Thượng Thần có thời gian suy nghĩ. Đúng, tôi là hận anh nhưng tôi hận chính mình hơn, hận mình quá ngu xuẩn. Rõ ràng chỉ là món đồ chơi của anh nhưng lại tự hãm mình đi vào, rõ ràng là tự thôi miên chính mình. Đối với anh mà nói tôi bất quá cũng chỉ là cái món đồ chơi. Là cái món đồ chơi. Không phải sao, La Thượng Thần trong lòng chua xót, ngôn ngữ bay tán loạn. Hàn Vũ Thiên còn chưa nói xong, thần nhẹ nhàng thở dài. Hàn Vũ Thiên nói ra đáp án trong lòng. Tôi yêu em, có người cho hắn cảnh tỉnh. Thế nên cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm tình của mình. Nguyên lai đáp án là đơn giản như vậy. Hắn cường ngạnh cướp lấy, hắn hành động không giống ai như vậy đều chỉ là vì nguyên do đơn giản như thế. Đơn giản là, hắn yêu cậu, tôi yêu em La Thượng Thần, tôi yêu em, thực xin lỗi, cho tới bây giờ tôi mới chính thức sáng tỏ lòng mình. Đối mặt với Hàn Vũ Thiên đột nhiên nói những lời này, La Thượng Thần chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nước mắt không cách nào ngưng chảy xuống. Cảm xúc trong lòng cậu rối tung lên, cảm giác vui sướng không hiểu, thương tâm, chua xót cùng kích động đều dung hợp lại. Không thể khóc, không thể, La Thượng Thần tự nhủ, không thể để cho Hàn Vũ Thiên phát hiện cậu vẫn có phản ứng với lời của hắn nói. Thần, nhìn cái lưng không cách nào kiềm chế mà run lên, Hàn Vũ Thiên sớm biết La Thượng Thần chỉ giả vờ ngủ. Sở dĩ không có nói ra là vì khi giáp mặt với đôi mắt trong suốt của cậu, lời hắn muốn nói đều chỉ có thể đảo quanh trong cổ họng nói uất ức cũng tốt. Người nhát gan nào cũng thế, hắn thật là. Hàn Vũ Thiên từ phía sau đem La Thượng Thần ôm vào trong ngực. mà người trên giường lại hơi có ý từ chối. Buông để tôi đi, không để, cả đời này tôi cũng sẽ không rời khỏi em. Bên tai La Thượng Thần nhẹ giọng nói. Lời đơn giản lại long trọng này, cách chương.